Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 718, còn không hộ chủ chờ đến khi nào? Lâm bang tổng bộ thiết lập tại Dương Gia Thành phía tây phương hướng. Nơi này chiếm cứ diện tích không bằng Dương Gia ngoại viện lớn như vậy. Nhưng là kiến trúc đến cũng có khác một hương vị, nặc lớn giữa sân mới trồng rất nhiều cây cối. Tại khác biệt phương hướng có từng tòa lầu các, tại tiểu đảo ở giữa vãng lai lấy không ít bưu khí 10 phần nhân mã. Những này chính là lâm bang người. Tại lâm bang đại điện bên trong, có hai tên trung niên nhân ngay tại đối thoại. Một tên là mặc xanh đen sắc trường bào nam tử, thân hình hắn gầy gò, hai mắt hẹp dài, khuôn mặt sạch sẽ, không có chút nào nếp nhăn. Nếu không phải giữ lại râu dài, còn tưởng rằng hắn là một người thanh niên đâu. Một mặc một bộ phổ thông võ phục, dáng người hơi mập, trên ngón tay mang theo một con đế ngọc giới, quý khí bức người. Xanh đen sắc trường bào nam tử là lâm bang bang chủ Lâm Uy. Một tên khác nam tử gọi Phần Đường, là lâm bang phó bang chủ. Tình thế bây giờ đối với chúng ta không tốt lắm à. Lâm Uy khẽ thở dài. Phần Đường cười nhạt nói, bang chủ không cần sầu lo, có một số việc bất quá là hồi quang phản chiếu thôi. Ta cũng hy vọng là dạng này à. Lâm Uy xóa hiện lấy vẻ sầu lo đạo, dừng một chút hắn hỏi, bên kia không phải đã nói tiếp nhận chúng ta sao? Vì cái gì đến bây giờ còn chưa hồi phục? Bên kia đã hồi phục, hy vọng các người có thể tiếp tục an tâm địa ở lại đây, mà lại chuẩn bị cho chúng ta phái 10 tên cao thủ đến đây, phối hợp trong bang chèn ép Hứa Hà hai nhà, trước chợ lâm bang trở thành gần với Dương gia thế lực. Phần Đường sâu kín nói, tiếp lấy hắn còn nói, bất quá Dương gia gần nhất nhiều, Dương Vũ, cùng Dương Huyền Hồ. Một khi có hai người này tin tức, nhất định phải nhanh giết chết, bọn hắn đã trở thành bảo bối, muốn giết bọn hắn nói nghe thì dễ, bất quá ta sẽ mau chóng biết rõ ràng hành tung của bọn hắn. Đến lúc đó liền từ ngươi cùng bọn hắn nói, đã nhiều năm như vậy. Chúng ta lâm bang không có công lao cũng có khổ lao. Tuyệt đối không thể tùy tiện bạo lộ ra. Không phải ta lâm bang diệt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Yên tâm đi, chúng ta phối hợp nhiều năm như vậy. Mỗi một lần đều là thiên y vô phùng. Dương gia muốn phát hiện sớm phát hiện. Đúng lúc này, có người chật vật đi tới đại điện bên ngoài cầu kiến. Khi hắn bị tuyên tiến vào đại điện ở trong về sau, lập tức quỳ xuống tới nói, bang chủ không xong, Lâm Sát thiếu gia bị người bắt. Chuyện gì xảy ra? Lâm Uy nhíu mày hỏi. Người kia nói ngắn gọn, đem Lâm Sát phát sinh sự tình từng cái nói cho Lâm Uy. Lâm Uy sau khi nghe xong, xanh mặt mắng, cái này bất tranh khí hỗn tiểu tử, liền biết cả ngày gây chuyện. Còn đem lâm bang quán rượu chiêu bài đập, ta không tha cho hắn. Tiếp lấy hắn lớn tiếng nói, Lâm kế ở đâu? Rất nhanh, ở ngoài điện có người đi đến hỏi, cha nuôi, có chuyện gì không? Đây là người tướng mạo phổ thông cao lớn người thanh niên. Hắn mặc đơn giản, tràn ngập bạo tạc tính chất cơ bắp bị vẽ ra, cõng ở sau lưng một thanh cự kiếm. Toàn thân tản ra một cỗ khí thế bức người. Lâm kế là Lâm Uy nghĩa tử, tại lâm bang bên trong uy danh không nhỏ. Hắn bồi tiếp Lâm Uy đông chiến tây chinh 20 năm. Một thân thực lực đã là đạt đến đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới. Đáng tiếc, hắn không phải Lâm Uy thân tử. Không phải thiếu bang chủ chi vị tất nhiên thuộc về hắn. Đệ đệ ngươi Lâm Sát bị người khi dễ. Người lập tức bắt hắn cho ta mang về, thuận tiện cũng đem Ngũ Phúc gọi trở về. Ta nhất định phải trấn an một chút lão tiểu tử kia. Tuyệt đối không thể nâng cốc lâu sinh ý đập. Lâm Uy phân phó nói, dừng một chút hắn lại cường điệu. Người tới thực lực không tầm thường. Người mang nhiều mấy người đi, đem Mạnh Hổ cùng một chỗ mang đến. là cha nuôi, Lâm Kế khiến mệnh đáp. Lâm Kế là Lâm Uy trong tay một thanh lưỡi dao. Lâm Uy gọi hắn giết ai, hắn liền sẽ giết ai, tuyệt đối sẽ không do dự mảy may. Hắn rời đi đại điện về sau, gọi lên gần 100 người, trong đó không thiếu thiên ngư cảnh giới cường giả, còn có vị kia mạnh hổ. Đây chính là một tôn đạt đến sơ cấp long biến cảnh giới tiểu thánh nhân. Bọn hắn cưỡi khác biệt linh yêu chạy trên đường phố, dọa đến trên đường phố người nhao nhao lách mình tránh ra. Có người tránh chi không kịp, còn bị những cái kia linh yêu trực tiếp đụng bay, hoặc là trực tiếp giẫm chết. Kêu thảm liên miên thanh âm liên tục vang lên, dám ở Dương gia thành nội như thế hoành hành bá đạo thế lực không nhiều. Mọi người thấy kia một cây Lâm Bang đại kỳ, đều chỉ là dám giận mà không dám nói. Rất nhanh, đám người bọn họ đi tới Lâm Bang quán rượu, đem nơi này bao vây lại. Lâm Kế hạ lệnh quát, thế là có vài chục người phân tán ra đem nơi này bao vây lại. Lâm Kế đi xuống tọa kỵ, mang theo 8 người đi vào quán rượu mà đi. 8 người này mỗi một cái đều không thua gì thiên ngư cảnh giới thực lực. Dương Vũ, Thư Vũ Quân, Dương Bá cùng Bạch Phát ma nữ phảng phất không nhìn thấy người tới. Vẫn tại nâng cốc ngôn hoan, Lâm Sắt vẫn như cũ là choáng khuyết bất tỉnh, bị dẫm tại đáy bàn phía dưới. Lâm Kế nhìn thấy ngồi ở kia nâng cốc ngôn hoan mấy người, ánh mắt chọn lấy một chút, bọn hắn lập tức ý thức được trước mắt tên này người trẻ tuổi bất phàm. Hắn cũng không có lỗ mãng, mà là chắp tay nói, mấy vị hữu lễ, xin đem ta Lâm Sắt thiếu gia thả, ta đãi hắn hướng mấy vị bồi tội. Lúc này, một mực choáng khuyết qua Lâm Sắt thế mà tỉnh lại kêu lên. Lâm Kế, nhanh cứu ta, nhanh cứu ta, đừng ở chỗ này quỷ kêu, ảnh hưởng ta ăn cái gì. Dương Bá thêm chút một điểm lực dẫm tại Lâm Sắt trên lưng nói. À, Lâm Sắt eo xương sống lưng đã đoạn, Dương Bá dùng sức dẫm đến hắn đau đớn không thôi, oan gia nên giải không nên kết. Còn xin đem Lâm Sắt thiếu gia thả. Lâm Kế tiến lên 2 bước nói. Cùng lúc đó, trên người hắn đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới khí thế chậm rãi phóng thích ra ngoài, hy vọng có thể làm cho đối phương biết khó mà lui. Ai biết, ở đây mấy người đều giống như người không việc gì, căn bản không có nửa điểm biến hóa. Thả hắn đi, Dương Vũ mở miệng nói. Hắn căn bản sợ đối phương, hắn là cố ý đem sự tình tiếp tục làm lớn chuyện. Mục đích đã đạt tới, Lâm Sắt cái này con tin có cũng được mà không có cũng không sao. Cút đi, Dương Bá giơ lên chân, đem Lâm Sắt từ bàn rượu dưới đáy đá ra ngoài. Lâm Kế nhanh chóng đem Lâm Sắt tiếp được, phòng ngừa hắn nhận 2 lần tổn thương. Lâm Kế vừa tiếp nhận Lâm Sắt về sau, lập tức phất phất tay nói, đem bọn hắn loạn đao chém thành thịt muối. Đúng, đem bọn hắn chặt thành thịt muối. Không, đem kia 2 nữ nhân lưu lại cho ta hưởng dụng. Lâm Sắt còn không biết trên đầu chữ sắc có cây đao, vẫn như cũ nhớ 2 nữ. Sau lưng Lâm Kế có 7 người đều là phóng xuất ra khí thế cường đại khóa chặt tại Dương Vũ 4 người trên thân, đồng thời dẫn theo chiến binh đối bọn hắn giận chém đi qua. Quán rượu không gian chật hẹp, bị bọn hắn khí thế cường đại tập quyển về sau, bàn rượu nhao nhao sụp đổ, quán rượu cửa sổ đều bạo nát. Rất nhiều chiến binh lực lượng sắp rơi xuống Dương Vũ bọn người trên thân thời điểm, Dương Bá giơ lên một tay, hình thành một cái cự trường, đem những công kích này hết thảy bao phủ tại trong đó. Dựa vào sức một mình đem những công kích này lực lượng hết thảy đón lấy. Cút, Dương Bá quát tháo một tiếng, trong lòng bàn tay lực lượng hướng phía những người kia bắn ngược trở về. 7 người kia đều là lộ ra vẻ kinh hãi, nhao nhao lui lại, cũng không dám đón đỡ. Phanh phanh, quán rượu tại cái này lực lượng cường đại chấn động phía dưới, rốt cục hoàn toàn vỡ nát rơi mất. tại quán rượu hậu viện Ngũ Phúc nhìn xem sụp đổ quán rượu. Phát ra một tiếng bi thiết thanh âm. Quán rượu hủy, quán rượu hủy. Từ lâu này mặc dù là Lâm Bang sản nghiệp, nhưng cũng là tâm huyết của hắn. Hắn thật sự là không đành lòng nhìn xem nó cứ như vậy hủy đi. Đáng tiếc hiện thực chính là như vậy, tàn khốc. Mười mấy đạo nhân ảnh từ trong tửu lâu cướp ra. Dương Vũ, Thư Mưa cùng Bạch Phát Ma Nữ đều dừng lại tại cách đó không xa nóc nhà phía trên. Dương Bá thì như là báo săn đồng dạng hướng phía Lâm Bang những người kia vọt tới. Dương Bá cỡ nào thân thủ, hai cánh tay hắn giống như tuyệt thế song phủ, điên cuồng giận chém ra ngoài. To lớn phủ mang hướng phía tả hữu Lâm Bang cường giả chém quá khứ. A, hai người kia căn bản không có chống đỡ chi lực, liền bị Dương Bá tại chỗ chém giết. Lâm Kế đem Lâm Sát hướng phía người bên cạnh ném tới. Hắn hai mắt xóa hiện ý chí chiến đấu dày đặc quát. Làm tổn thương ta Lâm Bang thiếu gia, tội phải làm chu. Lâm Kế toàn thân hiện ra thanh mang. Đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới chiến lược hình thành một cơn gió bão. Có đầy trời kiếm ảnh đối Dương Bá giận đâm tới. Kiếm ảnh này bao phủ một phương thiên địa. Kia lực sát thương không thể coi thường. Dương Bá đối mặt cái này một đoàn kiếm ảnh cũng không có nhượng bộ. Huy động hai tay, cự phủ lấy thế tồi khô lạp hủ đụng vào những này kiếm ảnh bên trên. Rầm rập, kinh bạo thanh âm vang lên. Đáng sợ khí kình lực lượng trong nháy mắt đem rượu lâu cùng phụ cận phòng ốc chấn động đến sụp đổ. Trên quan đảo không ít người đều kinh hô lên. Ai to gan như vậy, dám ở trong thành khai chiến, đơn giản không muốn sống. Đội chấp pháp ở đâu? Những người này quá vô pháp vô thiên, nhất định phải nghiêm trị. Kia tựa như là Lâm Bang người, khó trách phách lối như vậy a. Nơi này là Dương Gia Thành, Dương Gia người còn không mau tới quản quản a. Tại Lâm Kế cùng Dương Bá đối chiến thời điểm, Lâm Bang những người khác thì xông về Dương Vũ, Thư Vũ Quân cùng Bạch Phát Ma Nữ. Ngay tại Thư Vũ Quân chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Dương Vũ nhẹ nắm lấy cổ tay của nàng, sau đó nhìn nói với Bạch Phát Ma Nữ, hiện tại còn không hộ chủ chờ đến khi nào. Bạch Phát Ma Nữ sửng sốt một chút, nàng tóc bạc bay ra ngoài, xông lên phía trước nhất người kia còn không có tới gần liền bị cái này tóc bạc đâm đâm xuyên thấu. Thân thể, a, đạo này tiếng kêu thảm thiết vang lên, dọa sợ không ít người. Mặt khác xông lên mấy người dừng lại một chút, riêng phần mình lựa chọn đánh xa, không dám hướng về Bạch Phát Ma Nữ nhích tới gần. Bạch Phát Ma Nữ mở ra song trường, mấy cây óng ánh trường ấn vỗ ra. Đột nhiên, giữa không trung phía trên nổ tung một đoàn huyết thủy. Kia đập vào mắt tâm tràng cảnh hết sức hãi nhiên. Đây là một tôn giết người không chớp mắt ma nữ a. Ở đâu ra yêu nữ lớn mật như thế? Công nhiên đổ sát ta Lâm Bang người. Hôm nay liền xem như thiên vương lão tử đến cũng không thể nào cứu được ngươi. Có một đạo âm thanh vang dội kinh vang lên, một bàn tay cực kỳ lớn đối Bạch Phát Ma Nữ lăng không giận đánh ra. Long biến cảnh giới cường giả xuất thủ, Bạch Phát Ma Nữ đứng tại chỗ bất động, ánh mắt của nàng từ tóc bạc ở giữa thấu ra, tràn đầy nồng đậm khinh thường quang mang. Bộ phận tóc bạc phiêu động, trong một chớp mắt đem bàn tay kia xuyên thủng. Đồng thời còn hướng lấy công kích người kia giận đâm tới. Công kích người kia hoàn toàn nghĩ không ra Bạch Phát Ma Nữ thực lực sẽ như thế cường hãn. Hắn nhìn thấy đột nhiên tiến tới gần tóc bạc không chút suy nghĩ dẫn theo chiến đao chém quá khứ. Chỉ là cái này tóc bạc lại là cứng rắn vô cùng. Cũng không có bị hắn một đao kia chặt đứt mà là tiếp tục đâm đâm quá khứ. Hắn không né tránh kịp nữa. Tóc bạc trực tiếp chui vào bộ ngực của hắn. A, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.